Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, xin hỏi ngài có phải không muốn gặp nàng? Ba người có thể tưởng tượng sao? Trên du thuyền dĩ nhiên sẽ có hồ bơi, có sân bóng chày, sẽ có rạp chiếu phim, sẽ mang tàu ngầm sao? Cái này cần bao nhiêu tiền mới có thể làm ra như thế một chiếc du thuyền a? Ở tóc vàng mỹ nữ cùng đi, dọc theo đường đi thấy xa hoa bố trí thiết bị. Phạm Hiểu Tình không kìm lòng được thán phục nói. Phạm Học Khiêm lung lay đầu. Hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn bị chiếc này du thuyền cho rung động thật sâu ở. Có người nói Man Tốp tiên sinh năm đó bỏ ra 200 triệu đô la Mỹ mua lại chiếc này du thuyền. Là trên thế giới sang trọng nhất du thuyền một trong. Đi cùng tóc vàng mỹ nữ là Anthony cố ý tìm, hiểu Hán ngữ công nhân viên, nàng bên cạnh hỗ trợ đáp lời, 200 triệu đô la Mỹ. Hứa Vũ Mạt ba người nghe thấy con số này sau tại chỗ miệng liền trương đắc thật to. Nửa ngày không có cách nào phục hồi tinh thần lại, năm ngoái nước Hoa công bố phú hào bảng thứ 11 phú hào cũng là 200 triệu đô la Mỹ dòng. Giỏi! Này một chiếc du thuyền sẽ phải một vị nước Hoa phú hào bảng xếp hạng thứ 11 vị nhà giàu toàn. Bộ tài sản, không muốn không đi so sánh cũng còn tốt. Nghĩ tới đây một đôi so với, Hứa Vũ Mạt chờ nhân trái tim đều nhảy lên được đặc biệt kịch liệt. Đặc biệt là nhớ tới chiếc này du thuyền chủ nhân đối với Cát Đông Húc cái kia cung áy náy thái độ. Hứa Vũ Mạt ba người tim đập được càng ngày càng kịch liệt. Này một vòng đi xuống sẽ phải Hứa Vũ Mạt đám người cái đem giờ. Chờ bọn hắn đại thể đem du thuyền đi thăm một lần thời gian. Du thuyền đã sớm lái đến biển sâu khu. Đập vào mắt là mênh mông vô bờ. Sóng lớn phập phồng biển rộng. Bất quá ở đây sao một chiếc siêu cấp xa hoa trên du thuyền. Bọn họ hầu như không cảm giác được thân thuyền gợn sóng. Đi trước bể bơi ngâm nước một chút đi. Sau đó cảm thụ một chút nằm trên bong thuyền phơi nắng cảm giác. Trong phim ảnh không đều là diễn như vậy. Đại thể đi rồi một vòng mấy lúc sau. Phạm Hiểu Tình nói. Trong phim ảnh cũng đều là quần áo lót bikini. Người cùng ta mang cái kia loại kiểu cụ áo tắm ở đây phơi mặt trời quá quê mùa đi. Hứa Vũ Mạt trên mặt mang theo vẻ chế nhạo nói. Vậy ngược lại cũng là nha. Phạm Hiểu Tình nghe vậy không khỏi có chút buồn rầu nói. Khanh khách, đùa với ngươi rồi, ngươi còn thật chuẩn bị mặc quần áo lót bikini à? Hứa Vũ Mạt gặp Phạm Hiểu Tình còn thật buồn rầu. Không khỏi nở nụ cười. Ta có thể không cảm thấy đây là đùa giỡn. Ở đây cũng không phải quốc nội. Hơn nữa còn là như thế sang trọng vượt bực du thuyền. Làm gì không thử một chút đây? Phạm Hiểu Tình nói. Hứa Vũ Mạt gặp Phạm Hiểu Tình vẻ mặt thành thật vẻ mặt. Không khỏi nhìn nàng không còn gì để nói. Phạm Tiểu Thư, chúng ta trên du thuyền có chuẩn bị các thức áo tắm. Toàn bộ tất cả đều mới. Ngài nếu là có hứng thú, ta mang ngài đi chọn. Đi cùng cô gái tóc vàng mỉm cười nói. Có thật không? Quá tốt rồi. Ba, Vũ Mạt các người cũng cùng đi chọn đi. Phạm Hiểu Tình nghe vậy không khỏi hai mắt sáng ngời. Lôi kéo Hứa Vũ Mạt nói. Ta coi như xong đi. Ta lại chung quanh đi dạo. Phạm Học Khiêm nghe vậy cười nói. Hắn cái này tuổi tác cũng không dám cùng con gái cùng Hứa Vũ Mạt hỗn ở một cái trong bể bơi bơi. Phạm tiên sinh có cái gì? Không cảm giác hứng thú hạng mục. Tỉ như cano. Hoặc là câu cá gì gì đó, ngài nói cho ta biết, ta gọi người an bài cho ngài. Cô gái tóc vàng mỉm cười nói, có thể lái khoái đĩnh đi ra ngoài sao? Phạm Học Khiêm hai mắt sáng ngời hỏi, đương nhiên có thể, tàu ngầm cũng có thể. Bất quá tàu ngầm chỉ có một chiếc, ta kiến nghị có thể mọi người cùng nhau chơi. Cô gái tóc vàng mỉm cười đáp lời, tàu ngầm. Phạm Học Khiêm nghe vậy sợ hết hồn, sau đó vội vã nói, tàu ngầm hay là chờ sẽ hỏi quá Cát tiên sinh đi. Ngươi muốn dễ dàng an bài cho ta người theo ta lái Khoái Đỉnh ở trên biển rộng đi bộ một hồi. Được rồi, cô gái tóc vàng mỉm cười gật gật đầu. Sau đó quay về tai nghe nói một tiếng. Rất nhanh lại có một vị vóc người nóng bỏng cô gái tóc vàng đi tới. Nhìn ra Phạm Học Khiêm nét mặt già nua có chút đỏ lên. Chột dạ ngắm con gái một chút. Cũng may con gái lúc này tâm tư đều ở đây chơi cùng trên du thuyền. Hơn nữa này ngay ngắn một cái chiếc du thuyền. Cũng không biết là man tốp đặc thù mê nguyên nhân. Hay là bởi vì chăm sóc đến Cát Đông Húc cùng Nikon nguyên nhân. Kết hợp đều là nữ tính công nhân viên. Thậm chí ngay cả thuyền trưởng đều là một vị xem ra hết sức khốc trung niên nữ tử. Đối với bồi cha ra biển là một vị cô gái tóc vàng. Phạm Hiểu Tình cũng không cảm thấy có ngoài ý muốn bao nhiêu. Phạm Học Khiêm rất nhanh sẽ theo tóc vàng mắt xanh Dương Nữ đi rồi. Mà Phạm Hiểu Tình thì lại chết sống muốn lôi kéo Hứa Vũ Mạt cùng đi đổi quần áo lót bikini. Hứa Vũ Mạt không cưỡng được Phạm Hiểu Tình cũng chỉ đành đi theo. Chọn bộ bikini, sau đó kỳ quái theo sát Phạm Hiểu Tình đồng thời hướng ở vào lầu 2 bong phía sau hồ bơi đi đến. Hồ bơi bên kia, Cát Đông Húc cùng Nikon đã ở nơi đó. Cát Đông Húc đang nằm ở dù che nắng phía dưới. Hưởng thụ này khó được nhàn nhã, mà Nikon thì lại giống như một cái mỹ nhân ngư giống như ở trong bể bơi bơi. Cái kia có lồi có lõm gợi cảm vóc người nhìn ra Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Hiểu Tình đều có điểm tự ti. Mặc cảm, đặc biệt là Phạm Hiểu Tình luôn luôn tới nay tự xưng là tướng mạo cùng vóc dáng rất khá. Bây giờ nhưng là khó tránh khỏi có chút bị đả kích. Bất quá khi nàng nhớ tới đối phương nhưng là Lolita con gái. Mà nàng bất quá chỉ là một nhỏ thương nhân con gái. Cũng liền cảm thấy hết sức bình thường. Mặc dù là trên du thuyền bể bơi, nhưng cũng so với bình thường trong biệt thự bể bơi còn muốn lớn hơn không ít. Hơn nữa bên cạnh còn có lướt sóng. Phạm Hiểu Tình cùng Hứa Vũ Mạt tắm một phen, liền rơi xuống nước. Khi Phạm Hiểu Tình cùng Hứa Vũ Mạt hạ thủy thời gian, một vị tóc vàng mắt xanh, trên người mơ hồ lộ ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị hơi thở nữ tử. Đi tới Cát Đông Húc bên người, thấp giọng nói, Cát tiên sinh, Tổng thống nữ sĩ nói muốn cưỡi máy bay trực thăng tới gặp ngài. Xin hỏi ngài có phải không muốn gặp nàng? Nữ nhân này là man tốp bên người nữ thân tín kiêm bảo tiêu. Bất quá hôm nay lại bị cố ý sắp xếp tới gần cả đời hậu Cát Đông Húc chỉ huy. Eliza đến Nicholas, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu nói, nếu đã tới, vậy thì làm cho nàng tới gặp một mặt đi. Phải, nữ tử gật gật đầu, lui xuống, nữ tử sau khi lui xuống, rất nhanh sẽ có một chiếc quân dụng máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới. Lúc này Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Hiểu Tình đang ngưỡng nổi trong bể bơi. Nhìn mấy đóa mây trắng ở bầu trời xanh biếc chậm rãi thổi qua. Cảm thấy hiện tại lại như đang nằm mơ giống như. Đột nhiên, có gió thổi bay, cũng có máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm ở trên không bên trong truyền đến. Ồ, máy bay trực thăng ư, không sẽ là bay tới chúng ta nơi này chứ? Phạm Hiểu Tình lập tức hưng phấn lên, một cái vươn mình, sau đó bơi tới bên bể bơi. Bò trên rìa một mặt tò mò nhìn đỉnh đầu bay tới máy bay trực thăng. Này loại máy bay trực thăng đứng ở du thuyền trên bãi đậu máy bay. Chỉ có trong phim ảnh mới có thể thấy được. Phạm Hiểu Tình đời này cho tới bây giờ không có tận mắt nhìn qua. Hứa Vũ Mạt tuy rằng tính cách so với Phạm Hiểu Tình thận trọng. Lúc này cũng là khó tránh khỏi hiếu kỳ. Theo bơi đến bên bể bơi. Cũng thật là đến chúng ta nơi này, cũng không biết là ai. Gặp máy bay trực thăng quả nhiên đứng ở du thuyền trên bãi đậu máy bay. Phạm Hiểu Tình lại là kích động lại là tò mò địa nói. Ngươi cũng thật là bát quái, khiến cho ngươi thật giống như nhận thức rất nhiều nước mực đại nhân vật giống như. Hứa Vũ Mạt cười nói, trong lòng đồng dạng cũng có chút ngạc nhiên. Máy bay trực thăng rất nhanh rất ổn. Cửa mở ra, một vị một đầu màu vàng cuộn sóng tóc dài, vóc người trước lồi sau vành, khí chất già dặn không mất tao nhã gợi cảm. Phong tư trác tuyệt nữ tử từ trên phi cơ đi xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.